Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, đừng có giả vờ. Cô muốn quay lại trả thù tôi. Không dễ vậy đâu. Cô nói gì em không hiểu. Cô gái kia vừa nói xong thì bị dán băng dính vào miệng và bắt đầu thi hành. Đến đó Nhi tắt máy không xem nữa vì cô thấy rất ghê tởm. Huy đập phá một lúc thì mệt ngồi xuống vào đầu bứt tai. Nhi tiến lại gần đặt tay lên vai Huy. Chúng ta đã bước chân vào vụ này rồi thì phải cố gắng mà thoát ra. Chúng ta dù có chết cũng lôi bọn chúng theo. Nhất định là chúng ta phải làm sáng tỏ. Nhi nhìn Huy đầy hy vọng. Huy khoác tay lên vai Nhi và nói. Đúng vậy. Phải làm cho xong vụ này. Họ cùng nhau ngồi trong căn hầm địa ngục ấy. Nhưng không có gì có thể ngăn cản họ nữa. Không có gì. Đêm định mệnh. Ánh sáng len lói trôi qua những kẽ hở nhỏ ở nắp căn hầm. Chúng đánh thức Nhi, cô bắt đầu thức dậy và dụi mắt. Cô nhìn xung quanh căn hầm. Huy đang ngủ say như chết. Cô với tay đặt vào người Huy. Này, dậy đi tên kia. Gì nữa vậy? Huy ngái ngủ đáp. Dậy đi, sáng rồi. Ừ, biết rồi. Huy đứng dậy chạy lại mở nắp căn hầm nhưng không được, đành ngồi xuống ngán ngẩm thở dài. Không biết chúng nhốt bọn mình bao lâu nữa. Cô biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Chẳng phải hôm nay là thứ hai sao? Đúng, hôm nay là thứ hai. Trường sẽ có lớp học, chúng ta có thể kêu cứu. Biết đâu sẽ có người nghe thấy và đến cứu chúng ta. Hai người vui mừng nhảy cẫng lên hét thật to. Cứu với! Nhưng họ đâu biết rằng mình đang làm một việc vô ích vì hôm nay mùi hiệu trường đã cho cả trường nghỉ. Nhưng hét một lúc không có ai trả lời thì hai người hiểu ra để tránh bị lộ chắc mụ ta sẽ cho cả trường nghỉ học. Huy lại tức giận đập phá căn hầm rồi tìm xung quanh xem có thứ gì đó để phá nó không. Lần này Nhi cũng dốc sức. Cô không tin cái nắp kia có thể mở được nhưng nhìn thấy Huy cô cũng muốn dốc sức. Cô muốn cho Huy hy vọng là nó có thể mở được và hai người sẽ sống và thoát khỏi đây. Cô cố gắng bằng mọi cách. Cả hai người họ đập phá suốt buổi sáng, cuối cùng cũng thấm mệt. Nhi nói với Huy. Vô ích thôi, mọi thứ sắp kết thúc rồi. Hãy cầu nguyện vì đêm này có thể là đêm cuối cùng của chúng ta, hoặc của bọn chúng. Nhi ngạc nhiên khi nghe Huy nói. Thì Nhi nhìn mình với vẻ mặt không hiểu. Huy giải thích. Chẳng phải là bà ta tưởng là có một mình cậu thôi sao? Bà ta không biết là còn có mình. Cậu đúng là thiên tài. 8 giờ tối hôm đó, tại phòng hiệu trưởng, mụ và bà Hoa đang nói chuyện, thì mụ nhìn đồng hồ và nói với bà Hoa. Gọi điện cho hai người kia, nói một tiếng nữa phải có mặt cho tôi. Nhờ nói với y tá Mai là phải mang theo dụng cụ. Cô Hoa vâng lời và làm theo những gì chủ nhân đã ra lệnh. Cô gọi điện thông báo cho hai người kia. Đồng hồ điểm đúng 9 giờ thì hai người kia cũng có mặt. Tại phòng hiệu trưởng, khi đã đông đủ mọi người mụ nói. Lại một lần nữa, con bé ấy lại quay trở lại hại ta. Giờ hãy cho nó nếm mùi vị của cái chết một lần nữa, xem nó có dám quay lại nữa không. Nói xong thì mụ bước ra khỏi phòng và theo sau là các thuộc hạ thân tín của mụ. Ba người đi sau mụ thì người quay phim nói với hai người kia. Lại một lần nữa, các chị để việc này xảy ra sao? Có tàn nhẫn quá không? Thì đã sao nào? Bà ấy nghiện giết người từ khi giết con bé ấy. Với lại đi theo bà ấy lâu nay. Việc này tôi thấy rất thú vị. Cô Hoa lên tiếng. Y tá trả lời cô Hoa thêm lời. Chẳng hiểu sao tôi chẳng có cảm giác gì cả. Tôi ghét học sinh. Chúng là những quái vật và tôi thích được giết quái vật. Ngay vậy người phụ nữ quay phim không nói câu nào mà chỉ lặng yên. Người phụ nữ mơ hồ tưởng cô ta giống một nữ sinh qua cô đó. Một khi đã dính vào mụ hiệu trưởng thì sẽ không quay đầu lại được nữa. Nếu chống đối có thể bị giết để bịt manh mối hoặc là bị bắt vì là tòng phạm của bà ta. Công ăn công, thằng ăn thằng, đã theo thì phải theo đến cùng thôi. Dù biết đó là sai trái, nhưng có lẽ không có cách nào khác. Rồi mụ ta và ba đệ tử cũng đến căn hầm đó. Mụ ta cười đều. Mày muốn chống đối tao, trả thù tao? Không dễ đâu. Hôm nay sẽ là ngày tận số của mày. Dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu mụ ta. Mụ ta bắt đầu lấy chìa khóa mở cửa căn hầm. Mụ ta lấy chìa khóa chuẩn bị mở nắp căn hầm thì chuông điện thoại reo. Bật máy mụ nói. Có chuyện gì thế con? Điện thoại của con để quên ở phòng mẹ rồi. Mẹ gửi chìa khóa ở chỗ chú bảo vệ cho con nhé. Con sẽ qua trường lấy. Mấy chú bảo vệ nghỉ rồi. Lát mẹ cầm cho. Vâng ạ. Thế cũng được. Bà dập máy rồi bắt đầu mở nắp căn hầm. Cả bốn người ngó xuống căn hầm rồi lần lượt từng người một bước xuống. Hiệu trưởng thầy Nhi đang nằm giữa phòng không nhúc nhích. Hai ngày rồi còn gì, nằm rũ sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.